Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn, góc chuyện audio.com, nhưng bây giờ không có gì để ăn cả, không ăn không uống gì đến ngày thứ 3 sợ rằng đã đến giới hạn rồi, nếu có nước vậy thì cô có thể chống đỡ trong một tuần, nhưng sao lại là rượu chứ? Có thể kéo dài chấm báo được bao lâu? Chắc là cũng không quá tệ đâu, Đào Anh thì yếu ớt đi về phía tủ rượu, cô thật sự đã đánh giá quá cao cơ thể của mình, hiện tại cơ thể cô yếu ớt như thế này, chỉ cần có cơn gió thoảng qua cũng có thể thổi bay mất. Đào Anh thì không hiểu về rượu, cô lấy một chai rượu có nắp màu vàng kim, nó nặng đến nổi, suýt thì kéo cả người cô xuống đất. Cô không thể giữ vững cơ thể của mình, dứt khoát cầm dụng cụ mở chai lên mở chai rượu ra, mất gần 10 phút đồng hồ mới rút được nắp chai rượu, Đào. Anh thì có chút mệt mỏi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cô cũng không thèm tìm chén, cầm chai rượu, lên, như trời hạn gặp mưa, uống cạn chai rượu. À, vị của chai rượu này có chất nồng, nhưng với Đào Anh thì mà nói có thể coi là nước cứu mạng cho cô, đôi mày thanh tú cau lại, từng ngụm uống vào trong bụng ừng ực. Cơn đói khiến vị giác của Đào Anh thì trở nên, không còn nhạy bén nữa, cô uống thứ rượu đắt đỏ đó như nước lã vậy. Uống hết gần một nửa chai, ánh mắt Đào Anh Thi dừng lại ở tủ rượu thầm nghĩ, rượu có nhiều, loại như vậy, tại sao mình chỉ uống một loại thôi chứ? Cô đứng dậy, không nói gì, sau khi uống rượu, năng lượng của cô dường như đã hồi phục được không ít. Đào Anh Thi nhìn chăm chăm vào một chai, rượu được đặt một mình ở trên tủ rượu, chẳng lẽ chai này uống ngon hơn sao? Vì vậy, cô lấy nó ra, mở rượu bằng dụng cụ mở chai, uống luôn bằng miệng chai. Ai, cái này uống cũng không ngon lắm. Đào Anh Thi uống hai ngụm sau đó tùy tiện đặt chai, rượu xuống đất đứng dậy chuẩn bị thử loại rượu khác. Cô không tin là mình không tìm được chai, nào uống ngon hơn. Đứng dậy, chân đá vào chai rượu vừa uống, được vài ngụm, loảng xoảng một tiếng, chai rượu, ngã trên mặt đất. Rượu trong chai chảy ra ngoài, Đào Anh Thi liếc nhìn, chép miệng, sắc mặt trắng bệch vì quá đói lúc này đã đỏ bừng bừng, cô chọn cách không quan tâm, tiếp tục đi tìm rượu, Đào Anh Thi chọn một chai rượu khác ngồi, xuống đất rồi mở nắp. Cứ như vậy Đào Anh Thi đã mở liên tiếp hơn 10 chai rượu, tất cả đều cô đều thử hết, cô uống thêm vài ngụm đối với loại ngon còn đối với loại không ngon thì uống ít hơn, cuối cùng bụng đã no rồi nhưng toàn bộ sức lực của cơ thân cô như hoàn toàn biến mất, toàn thân không ngừng run lên, cứ thế nằm trên mặt đất rồi ngủ thiếp đi. Trước khi chìm vào giấc ngủ cô ngây ngô cười hai lần, như thế này rõ ràng là cô đã quá say rồi. Đến tầm 4-5 giờ, từ Hải Minh từ tập đoàn Vương Tâm trở về, ném áo khoác cho quản chấm GIA Bảo Điển ở bên cạnh, tháo chiếc cà vạt gò bò, ra có chút lộn xộn và ngông cuồng. Thế nào rồi? Giọng nói của từ Hải Minh trầm xuống. Quản gia Bảo Điển biết anh đang hỏi ai, khom, người đáp thưa ngài Hải Minh, hầm rượu vần, luôn im lặng. Từ hôm qua đến giờ, cô ấy không hề gây chuyện nữa. Đôi mắt đen của từ Hải Minh hơi nheo lại, ánh mắt sâu thẳm như có lồng điện xẹt qua. Một giọt nước cũng không uống, 3 ngày đã, là giới hạn rồi, che hẳn là không còn sức lực để gây rắc rối nữa. Quản gia Bảo Điển nói, từ Hải Minh, không nói lời nào, vẻ mặt lạnh, lùng khó đoán, xoay người đi thẳng xuống tầng, hầm. Quản gia Bảo Điển vội vàng đi theo, nhìn thấy từ Hải Minh đi tới, vệ sĩ canh cửa, vội vàng mở cửa ra. Vừa bước vào trong, không thấy bóng dáng của Đào Anh Thi đâu, chỉ thấy mùi rượu nồng nặc phả vào mặt. Khuôn mặt thâm trầm của Từ Hải Minh đột nhiên bị băng giá bao phủ, đôi mắt đen của anh ảnh lên một tia dữ tợn. Quản gia Bảo Điển đi vào sau hiểu được tình hình, vội vàng đi tìm Đào Anh Thi. Thứ đầu tiên nhìn thấy chính là đống vỏ, những chai rượu nằm ngổn ngang trên mặt đất cạnh tủ rượu, rượu bên trong đã chảy ra hết từ lâu. Những loại rượu đó không chỉ giá trị và quý giá, chúng là loại rượu được cất giấu kỹ không dùng để uống, nhưng bây giờ chúng lại bị cô đối xử rẻ mặt như thế này, cách trương.